Sát thần Chí Tôn, chương 3372, C3372, Chư Thiên Tạo Hóa Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình của hắn giờ phút này, quả nhiên là vô cùng kích động. Hơn nữa cơ hồ là không cách nào khống chế. Từ khi tới thần Uyên Đại Lục trùng sinh đến nay, hắn gặp phải rất nhiều chuyện, đạt được qua rất nhiều gặp gỡ. Cho dù trước kia nghe nói truyền thừa của Thượng Cổ Lưu Ly Vương Thành sẽ quy hắn sở hữu, nội tâm của hắn cũng chỉ kích động một lát, nhưng mà giờ phút này tâm tình kích động lại viễn siêu bất luận lần nào trước đây. Đúng vậy, thần Uyên Đại Lục này từ thượng cổ đã có truyền thừa. Bất kỳ một cái nào rơi vào trong tay hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi quá mức. Bởi vì trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng mà, Đại La Vân Anh thụ này, thì Giang Trần ngay cả nằm mơ cũng không mơ tới a, loại linh chủng chỉ tồn tại ở chư thiên đại thế giới này, đang êm đẹp. Sao sẽ tồn tại ở một vị diện bình thường? Quan trọng nhất là, Đại La Vân Anh thụ này sinh trưởng ở trong Lưu Ly Cung. Vì sao trái cây chĩu cành ở thời đại thượng cổ lại không ai hưởng dụng nó? Nhìn trái cây phía trên, rất là khả quan, hơn nữa đã thành thục. Đại La Vân Anh quả chính là bảo vật đỉnh cấp chư thiên chân chính. Một trái Đại La Vân Anh quả cơ hồ có công năng hóa mục nát thành thần kỳ. Mặc dù là Giang Trần kiếp trước, cũng chỉ ở dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, được chứng kiến Đại La Vân Anh thụ này. Lúc ấy hắn đi theo Thiên Đế phụ thân bái phỏng một vị đại năng của chư thiên đại thế giới. Ở trong động phủ, được chứng kiến Đại La Vân Anh thụ này. Chính bởi vì đã được chứng kiến, nên Giang Trần mới phi thường xác định, trước mắt chính là Đại La Vân Anh thụ. Chư thiên đại thế giới từng có trí giả thống kê các loại bảo vật, kể cả vũ khí, linh vật, linh thú, pháp bảo, linh dược của chư thiên, tạo thành chư thiên tạo hóa bảng. Chư thiên tạo hóa bảng này tổng cộng thu nạp 100 loại bảo vật trí cao của chư thiên. Đại La Vân Anh thụ có tên trong đó. Bởi vậy có thể thấy được, Đại La Vân Anh thụ này trọng yếu bực nào. Không khoa trương chút nào nói, nếu như hiện tại Giang Trần tháo xuống một trái Đại La Vân Anh quả, trực tiếp phục dụng, hắn thậm chí có thể lập tức trùng kích thần đạo. Hơn nữa có thể trùng kích thành công 100%. Tạo hóa chi quả này, tùy tiện một trái, cũng có thể để cho tiềm lực của cường giả thần đạo đại tăng. Căn cốt đại biến, thần đạo sơ giai vốn tu luyện đến cực hạn, có thể thoáng cái tăng lên tới thần đạo trung giai, thậm chí cao giai. Nói cách khác, ví dụ như những thần đạo lão tổ của Vạn Uyên Đảo, bọn hắn có thể tu luyện tới thần đạo, có lẽ đã là cực hạn võ đạo của bọn hắn, cơ hồ không thể nào đột phá nữa. Nhưng mà, một trái Đại La Vân Anh quả, tuyệt đối có thể làm cho tiềm lực của bọn hắn bạo tăng. Tương lai tu luyện tới thần đạo lục trọng cũng không phải nói suông. Phóng tới trên người thần đạo trung giai, cũng giống như thế, tiềm lực của hắn sẽ tăng lên tới thần đạo cao giai. Chính bởi vì có tạo hóa thần kỳ như thế, cho nên Đại La Vân Anh thụ mới có thể liệt vào hàng ngũ chư thiên tạo hóa bảng. Hơn nữa bài danh cực cao. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Giang Trần sẽ kinh ngạc như thế. Một vị diện bình thường, vậy mà xuất hiện bảo vật trên chư thiên tạo hóa bảng. Giang Trần cảm nhận hồi lâu, xác định Đại La Vân Anh thụ không giả, lúc này mới mừng rỡ tiếp nhận niềm vui ngoài ý muốn này. Hắn dùng thần thức kiểm tra một chút, Đại La Vân Anh thụ quả nhiên đồng dạng như trong truyền thuyết. Kết trái cũng không bàn mà hợp ý thiên đạo, số lượng là 9981 trái. 81 trái Đại La Vân Anh thụ, tựa như 81 vị tiên nữ ở trên Đại La Vân Anh thụ, lộ ra xuất chúng như vậy, sáng chói như vậy, đáng chú ý như vậy. Không thể tưởng được, Lưu Ly Đại Thần Tôn vậy mà để lại cho ta tài phú như thế. Quả nhiên là không tưởng được, Đại La Vân Anh quả này, nếu như ăn tươi, không khỏi có chút đáng tiếc. Đại La Vân Anh quả này hoàn toàn có thể dùng để luyện chế đan dược thần đạo. Nguyên cảnh có nguyên nguyên đan, thánh cảnh có thánh tiếu đan, hoàng cảnh có hoàng đằng đan, đế cảnh có đế lăng đan. Thiên vị có đỉnh thiên đan, mà thần đạo có thông thần đan. Thông thần đan kia đồng dạng có thể để cho tu sĩ thần cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng, mà chủ tài liệu tốt nhất luyện chế thông thần đan là Đại La Vân Anh quả. Chính bởi vì Đại La Vân Anh quả ở chư thiên đại thế giới rất quý hiếm, cho nên thông thần đan cho dù là ở chư thiên đại thế giới cũng phi thường hy hữu. Đương nhiên, luyện chế thông thần đan còn có 2-3 loại chủ tài liệu khác có thể thay thế, nhưng mà 2-3 loại chủ tài liệu kia cũng rất hy hữu. Quan trọng nhất là 2-3 loại chủ tài liệu kia luyện chế thông thần đan tư chất không quá tốt, hơn nữa thành đan cũng thấp. Quan trọng nhất là còn thường xuyên luyện chế thất bại. Chỉ có Đại La Vân Anh quả luyện chế thông thần đan chẳng những sản lượng cao, thành đan cao, hơn nữa rất ít khi thất bại. Bởi vì bản thân Đại La Vân Anh quả đã có tạo hóa chi công, có thể chủ động dung hợp. Giang Trần chứng kiến 9981 trái Đại La Vân Anh quả, trong lòng cũng kích động vô cùng. Một trái Đại La Vân Anh quả ít nhất có thể luyện chế 20 viên thông thần đan trở lên. Nhiều Đại La Vân Anh quả như thế, cái kia quả thực là vô số thông thần đan bay vào túi mình. Tuy Giang Trần không biết vì sao Đại La Vân Anh quả này không mất một trái, nhưng thượng cổ đạo thống của Lưu Ly Vương Thành đã quy hắn tiếp quản, vậy Đại La Vân Anh quả kia tự nhiên cũng quy hắn đến phân phối. Hơn nữa, Giang Trần cũng không khiêm tốn cho rằng muốn nói lợi dụng Đại La Vân Anh quả cao nhất, Thần Uyên Đại Lục không có khả năng có người hơn hắn. Lời nói không khách khí, Thần Uyên Đại Lục trừ hắn ra, có người nhận thức Đại La Vân Anh quả này hay không cũng là một dấu chấm hỏi. Giang Trần lập tức cung kính thi lễ với Lưu Ly Cung một cái. Lưu Ly Đại Thần Tôn, vãn bối Giang Trần, may mắn đến chỗ này, tiền bối lưu lại tài nguyên quý giá như thế, thật đúng là để cho vãn bối chuẩn bị không kịp. Xin yên tâm, vãn bối nhất định sẽ lợi dụng tốt những Đại La Vân Anh quả kia, cường tráng khí tượng của tộc chúng ta, thề chu diệt ma tộc, để cho Thần Uyên Đại Lục vĩnh viễn không còn ma tộc chi hoạn, cho Thần Uyên Đại Lục một tương lai tươi sáng. Nói xong, Giang Trần cũng không có lập tức động thủ hái Đại La Vân Anh quả đi. Những Đại La Vân Anh quả này, ở trên Đại La Vân Anh thụ mới là nơi bảo quản tốt nhất. Không tới thời điểm dùng, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không đi động Đại La Vân Anh quả. Đương nhiên, Giang Trần quyết định, chờ lúc đi ra, sẽ trước hái xuống 5 trái. Trong đó một trái, tự nhiên là bản thân hắn dùng, mà 4 trái còn lại, Giang Trần chuẩn bị cho 4 thần thú. Hiện tại, những người khác, Giang Trần còn chưa có ý định cho bọn hắn một trái Đại La Vân Anh quả. Nhưng mà, 4 thần thú là sức chiến đấu có tiềm lực nhất trước mắt, rất xứng có được một trái Đại La Vân Anh quả. Giang Trần hạ quyết tâm, lúc này mới xuyên qua sân nhỏ, tiến vào Lưu Ly Cung. Trong Lưu Ly Cung, bất ngờ có một pho tượng. Pho tượng kia là một bạch y thư sinh, râu dài, tướng mạo hơi gầy, có một loại khí chất nho nhã. Này là Lưu Ly Đại Thần Tôn sao? Giang Trần tiến lên thì lễ với pho tượng, không ngờ mí mắt của pho tượng kia lại bỗng nhiên mở ra. Trong hốc mắt, thậm chí có lưu quang, tròng mắt nổi lên sinh khí, vậy mà như sống lại. Thiếu niên, thời gian diệu vợi, lão phu rốt cục đợi đến lúc ngươi tới rồi sao? Cách chương.